ông xã hợp đồng, chương 86, góc truyện audio.com. Lý Nhược Hàm ở phòng chờ vừa hồi hộp lo lắng. Bạn bè từ hiện trường hôn lễ qua phòng chờ cô chăm sóc rất chu đáo. Cô đang rất mong đợi hôn lễ được bắt đầu. Hôm nay, cô đợi chờ mười mấy năm cuối cùng cũng đến. Từ lúc còn rất nhỏ cô đã đem lòng thích Lương Dẫn. Nhưng lúc đó trong mắt Lương Dẫn chỉ có chị gái cô là Lý Nhược Tinh. Lý Nhược Thanh sinh ra Kha Kha cho Lương Dẫn thì mất máu qua đời. Khoảng thời gian đó, là khoảng thời gian suy sụp nhất của Lương Dẫn. Cô biết rằng Lương Dẫn rất yêu Lý Nhược Tinh. Cho dù cô biết đến hôm nay khi Lý Nhược Tinh đã ra đi rất nhiều năm, thì Lương Dẫn vẫn yêu Lý Nhược Tinh hơn cô. Nhưng cô chấp nhận chỉ cần được ở bên cạnh anh. Qua hôm nay, Lý Nhược Hàm sẽ trở thành vợ chính thức của Lương Dẫn. Chỉ nghĩ đến đây thôi Lý Nhược Hàm cũng không thể nào kiềm chế được niềm hạnh phúc. Cô yên lặng chờ đợi ở phòng chờ. Không hề hay biết ở hiện trường hôn lễ đang xảy ra một việc vô cùng nhộn nhịp. Vạn Tố Y thân mặc chiếc đầm đỏ khoác tay Mạnh Kiều Dịch xuất hiện tại hiện trường hôn lễ. Muốn không gây chú ý e cũng là việc khó. Lý Đúc Ngất thành khẩn có mời Dương Chi Thủy đến tham gia hôn lễ. Ông hy vọng Mạnh Kiều Dịch cũng đến tham gia. Dương Chi Thủy cũng chỉ đồng ý rằng sẽ thông báo Mạnh Kiều Dịch chứ không chắc chắc rằng Mạnh Kiều Dịch sẽ đến. Bây giờ thấy Mạnh Kiều Dịch xuất hiện ở bữa tiệc càng làm Lý Đức Nghi hoang mang. Lý Đức Nghi nhận ra Mạnh Kiều Dịch liền chạy lại tiếp đón. Tất cả ánh mắt mọi người ở hiện trường đều dồn vào Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y. Bộ dạng bất nghịch của Mạnh Kiều Dịch làm cho ngôi khác không thể không chú ý, lại thêm Vạn Tố Y hôm nay cũng đủ làm cho người ta phải lóe mắt. Ngoài hai chữ xinh đẹp hình như không còn từ nào để miêu tả cô nữa. Mạnh tiên sinh, anh đến rồi à? Lý Đức Nghi vừa đi đến vừa cúi người bộ dáng rất tôn kính. Mạnh Kiều Dịch lễ phép gật đầu với Lý Đức Nghi. Bác trai khách sáo quá, ngài là trưởng bối, gọi con là Kiều Dịch được rồi. Mạnh Kiều Dịch và Lý Đức Nghi không thân lắm, nhưng anh biết Lý Đức Nghi và bố anh Mạnh Niên Nguyên quen biết nhiều năm. Lý Đức Nghi lắc đầu, Mạnh Tổng đến đây đối với tôi mà nói vinh hạnh vô cùng. Cho dù Mạnh Kiều Dịch nói không cần khách sáo nhưng Lý Đức Nghi biết không thể không cung kính. Cho dù mọi người đề ý gọi Mạnh Niên Nguyên là ông chủ lớn, gọi Mạnh Kiều Dịch là ông chủ nhỏ, nhưng mọi người cũng đều biết Mạnh Kiều Dịch giỏi hơn Mạnh Niên Nguyên cả tỷ lần. Quyền quyết định lớn nhất của Mạnh gia bây giờ cũng nằm trong tay Mạnh Kiều Dịch. Khách sáo một chút cung kính một chút, sẽ không để xảy ra sai sót gì. Lý Đức Nghi và Mạnh Kiều Dịch nói chuyện với nhau không hề nhỏ. Lập tức dẫn đến sự bàn luận của mọi người xung quanh. Đây là Mạnh Kiều Dịch sao? Nghe nói tuổi nhỏ tài cao. Nhưng dung mạo này có xuất sắc quá không? Cứ như là minh tinh. Cậu ta không chỉ đẹp trai, mà còn là cái người quanh năm đứng đầu bảng xếp hạng thanh niên giàu có nhất toàn cầu đó. Tin đồn về Mạnh Kiều Dịch rất nhiều. Đi đến đâu cũng nghe được nhưng không chỉ có chuyện của Mạnh Kiều Dịch. Mọi người cũng không bỏ qua cho Vạn Tố Y. Vạn Tố Y đi bên cạnh Mạnh Kiều Dịch nghe cuộc nói chuyện giữa anh và Lý Đức Nghi. Cô cũng nghe được người xung quanh bàn luận về cô nhưng nghe không rõ. Chỉ nghe thấy mọi người khen cô xinh đẹp. Nghe đến đây, Vạn Tố Y bất giác mỉm cười. Chỉ cần là phụ nữ, không có ai không thích được khen ngợi. Nhất là khi đứng bên cạnh Mạnh Kiều Dịch, Lý Đức Nghi và Mạnh Kiều Dịch nói chuyện rất lây. Từ lúc Mạnh Kiều Dịch đến, Lý Đức Nghi nói không ngừng. Mạnh Kiều Dịch vẫn giữ thái độ lễ phép, mỉm cười nghe Lý Đức Nghi nói. Cho đến khi anh cảm nhận được Vạn Tố như có chút mệt, chân tê không đứng thẳng được nữa. Anh mới lấy tay cầm lấy cánh tay đang khoác tay mình của Vạn Tố như nói với Lý Đức Nghi. Bác trai cháu xin thất lễ, đưa cô ấy đi nghỉ ngơi một lúc. Lý Đức Nghị chuẩn bị nói tiếp rất nhiều nhưng bị Mạnh Kiều Dịch ngắt lời. Ông cười, à tôi hồ đồ quá, sao lại không nghĩ ra mời hai người ngồi xuống. Mạnh Kiều Dịch cười khách sáo, coi như đáp lời Lý Đức Nghi, không nói gì thêm, dắt Vạn Tố như đi vào khu vực ăn uống. Lý Đức Nghị nhìn theo lưng Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch. Vốn dĩ tâm trạng không được tốt lắm nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi. Mạnh Kiều Dịch đến tham gia hôn lễ con gái ông. Việc này đủ để ông đem đi chém gió. Ông vốn dĩ có chút ý đồ với Dương Chi Thủy. Bây giờ nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch và cô cùng đến đây. Ông vụt tắt hết tất cả ý đồ của mình. Cô có thể khuyên Mạnh Kiều Dịch đến đây. Có thể thấy được vị trí của cô đối với Mạnh Kiều Dịch. Không thêm lúc này ông cũng nhìn thấy rồi Mạnh Kiều Dịch rất quan tâm Dương Chi Thủy. Mạnh Kiều Dịch đến tha dự hôn lễ của Lý Nhược Hàm. Tin tức này rất nhanh truyền đến tai của mọi người tại hiện trường. Lúc này Lương Dần đang cùng với MC thảo luận về chi tiết buổi hôn lễ cũng nghe được tin. Từ lâu anh ta rất muốn biết mặt Mạnh Kiều Dịch, không ngờ hôm nay cậu ta xuất hiện ngay tại hôn lễ của mình. Lương Dần nhanh chóng giải quyết xong việc của mình, chạy đến hiện trường, hỏi thăm vài người phục vụ. Bọn họ rất nhanh chỉ cho Lương Dần vị trí chính xác bây giờ của Mạnh Kiều Dịch. Lương Dần đi thẳng về hướng Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch đang quay lưng lại phái anh, chỉ có thể nhìn thấy phần lưng không thể nhìn thấy mặt. Nhưng Lương Dần có thể nhìn thấy đứng đối diện với Mạnh Kiều Dịch là Dương Chi Thủy. Dương Chi Thủy hôm nay vô cùng xinh đẹp, Lương Dần bước về phía bọn họ, lý trí cho anh biết toàn bộ sự tập trung của anh dồn vào Mạnh Kiều Dịch nhưng mắt anh vẫn vô tình nhìn vào Dương Chi Thủy. Anh chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào mặc trang phục màu đỏ mà đẹp như vậy. Màu sắc lòe loẹt này người khác mặc lên sẽ có vài phần thô tục. Nhưng Đờ Si mặc trên người cô thì không. Cô điều khiển được bộ lễ phục màu đỏ một cách hoàn mỹ. Còn toát lên vẻ thanh tao xinh đẹp cũng không quá long trọng. Anh chăm chăm nhìn Dương Chi Thủy mà bước đến. Dương Chi Thủy lúc nghiêng đầu cười thì nhìn thấy anh. Vừa nhìn thấy Lương Dần nụ cười biến mất, trong mắt Lương Dần cô như là thiên thần nhưng khi nhìn thấy anh gương mặt đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Sự lạnh nhạt giúp Lương Dần tinh táo, anh giữ nụ cười thỏa đáng bước đến trước mặt hai người chủ động chào hỏi Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Tổng, vẫn luôn muốn gặp mặt anh một lần nhưng không có cơ hội. Không ngờ hôm nay được gặp anh ở đây, có lẽ cũng là duyên số. Mạnh Kiều Dịch từ từ quay lưng lại, lúc anh nhìn rõ gương mặt của Mạnh Kiều Dịch, gương mặt thân thiên lịch sự của Lương Dần cứng lại, anh như bị sét đánh trúng. Cả người chỉ có biểu hiện của sự kinh ngạc, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Tại sao lại có thể là người này? Chồng của Vạn Tố Y là Mạnh Kiều Dịch. Không thể nào, sắc mặt Lương Dần trắng bệch. Anh có thể nhận ra người đứng trước mặt mình là chồng Vạn Tố Y, anh nhớ người đó họ Mạnh nhưng không cách nào tin được là Mạnh Kiều Dịch. Cách chương.